Vũ Thần Chúa Tể, chương 980, Người Tự Tìm Cái Chết, gocchuyenaudio.com. Không chỉ là Vô Song Vương trong lòng khó chịu, hắn Vũ Vương cũng đều sắc mặt khó coi. Huyết Thủ Vương, ngươi muốn bảo đảm tiểu tử này, chúng ta không có ý kiến, bất quá bây giờ tiểu tử này hành vi, hơi quá chứ. Ha ha, hắn một cái nửa bước Vũ Vương, cũng muốn chiếm giữ một cái quang cầu, trực tiếp tự mình là ai? Thượng đẳng Vương Triều Lão Tổ sao? Cùng Dược Vương Viên Chủ có một ít quan hệ, liền cho rằng ngự trị ở trên bọn ta. Hừ, coi như là Bách Triều Chi Địa Thập Đại Tân Tú ở chỗ này, cũng chỉ có thể dựa một bên đứng. Mấy người đều quát lạnh, Huyết Thủ Vương biểu tình xấu hổ, hiển nhiên cũng không ngờ tới Tần Trần sẽ đến một màn như thế. Bất quá, trong mọi người, chỉ có hắn biết Tần Trần thực lực cũng biết Tần Trần căn bản sẽ không nghe chính mình. Nếu như có thể mà nói, hắn đã sớm muốn cùng kẻ khác liên thủ cùng nhau chém giết Tần Trần. Nhưng phiền muộn là căn cứ hắn và Tần Trần trước ước định ở bảo vật chưa thành công bố trí trước, hắn không những không thể cùng Tần Trần động thủ còn nhất định phải liên thủ với Tần Trần đối địch. Chỉ có thể cười gượng nói. Chư vị, người này cử động bản vương cũng khống chế không được, hắn nếu mở miệng như vậy, vậy hãy để cho hắn chiếm giữ thứ hai quang cầu được, chư vị chẳng lẽ còn quan tâm một cái nửa bước Vũ Vương hay sao? Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng chủ ý đã định, đánh chết cũng sẽ không lựa chọn thứ hai quang cầu, cùng tiểu tử kia tranh đoạt quang cầu. Hắn còn muốn nhiều sống một đoạn thời gian, nghe Huyết Thủ Vương nói, mọi người cũng đều cười nhạt một chút. Xác định Tần Trần một cái nửa bước Vũ Vương cũng muốn chiếm giữ một cái quang cầu, quả thực nghĩ quá nhiều, hắn còn thật sự cho rằng quang cầu này là ai mở miệng trước là có thể chiếm giữ sao. Đến lúc đó một khi tuyển chọn hoàn tất cũng không đủ thực lực coi như trước chiếm, thì có ích lợi gì. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, mọi người tuy nhiên cũng ý vị thâm trường mắt nhìn Huyết Thủ Vương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần cử động chắc là Huyết Thủ Vương gợi ý, nói như vậy, Huyết Thủ Vương là muốn cho mọi người minh bạch hắn nghĩ muốn chọn thứ hai quang cầu. Ha ha, nếu Huyết Thủ Vương đều nói như vậy, mọi người liền đều cho Huyết Thủ Vương một bộ mặt. Kim Hoàng Vương cười ha ha một tiếng nói ra, mọi người cũng đều cười phụ họa vài tiếng. Nói thật, đang quan sát qua ba cái quang cầu bên trong đồ vật sau, bọn họ còn ước gì Huyết Thủ Vương tuyển chọn thứ hai quang cầu đây. Dù sao, này thứ hai quang cầu trong ngọc giản căn bản không rõ ràng lai lịch, mặc dù có chút huyền diệu, nhưng đến có tác dụng gì căn bản không người biết. Bọn họ để ý hơn là người thứ nhất quang cầu trong ma tinh. To lớn như thế ma tinh coi như là ở thiên ma bí cảnh chỗ sâu, cũng cực khó tìm được, nếu ai lấy được như thế một khối ma tinh, đến lúc đó bước vào thất giai trung kỳ cảnh giới, căn bản không phải việc khó gì, đến khi đó, trên sân nhiều như vậy Vũ Vương, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Mà thứ ba quang cầu trong cổ đỉnh cũng là bọn hắn suy nghĩ cướp đoạt bảo vật một trong. Bực này cổ đỉnh chỉ là khí tức liền đáng sợ như vậy, tuyệt đối có thể đi để cho thực lực bọn hắn được tăng lên nhiều, đến lúc đó lực áp hắn Vũ Vương tương tự cũng không phải là việc khó. gocchuyenaudio.com. Như vậy coi như là Huyết Thủ Vương lấy được thứ hai quang cầu trong ngọc giản thì phải làm thế nào đây? Bọn họ còn chưa phải là đơn giản là có thể chế trụ Huyết Thủ Vương để cho ngoan ngoãn đem ngọc giản giao ra đây. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người tất cả đều liên tục cười lạnh. Được, mọi người cho ra bản thân đáp án đi. Ở Vô Song Vương phân phó dưới, mọi người theo đuổi tâm tư của mình, đều cho ra bản thân đáp án. Làm mọi người khiếp sợ là, bọn họ còn lại 6 gã Vũ Vương trong, lại có 4 nhân tuyển trạch thứ 3 quang cầu theo thứ tự là Long Nguyên Vương Triều Vô Song Vương, Nguyên Đế Vương Triều Hàn Băng Vương, Đại Vĩnh Vương Triều Vô Kỵ Vương cùng Đại Ly Vương Triều Kim Hoàng Vương. Chuyện này, 4 sắc mặt người toàn bộ đều khó coi hơn lại. Không nghĩ tới tất cả mọi người tinh minh như vậy, toàn bộ đều nghĩ tới chỗ này, này nhưng có chút khó làm. 4 người bọn họ đều rất rõ ràng, thứ nhất quang cầu trong ma tinh tuy là có thể đi để cho bọn họ đột phá đến thất giai trung kỳ, thế nhưng, võ giả đột phá, là cần thời gian. Mà thứ 3 quang cầu trong cổ đỉnh chỉ là khí tức liền đáng sợ như vậy, chỉ cần luyện hóa, lại có thể để cho thực lực bọn hắn trong vòng thời gian ngắn, thì có tăng lên kinh người. Cái tốc độ này tuyệt đối phải so đột phá trung kỳ Vũ Vương nhanh. Như vậy, này 3 cái bảo vật trong tối trọng yếu ngược lại là thứ 3 bảo vật. Bất quá, bọn họ có thể đi nghĩ tới chỗ này, kẻ khác tự nhiên cũng đều nghĩ tới, kết quả là, lại xuất hiện 4 nhân tuyển trạch cùng một cái quang cầu tình huống. Mà để cho bọn họ khiếp sợ còn chưa phải là cái này, mà là 4 người bọn họ tuyển chọn thứ 3 quang cầu, còn lại Đại Thương Vương Triều Dạ Ưng Vương cùng Đại Càn Vương Triều Huyết Thủ Vương, vậy mà không có một người tuyển chọn thứ 2 quang cầu, cư nhiên toàn bộ đều lựa chọn thứ 2 quang cầu. Đưa tới thứ 2 quang cầu, lại bị Tần Trần một người cho độc chiếm. Huyết Thủ Vương ngươi, mọi người thấy Huyết Thủ Vương, từng cái kinh sợ vạn phần. Này Huyết Thủ Vương, cũng quá đê tiện đi. Huyết thủ vương, ngươi không phải nói muốn chọn thứ hai quang cầu sao? Sau cùng cương nhiên tuyển chọn thứ nhất quang cầu, quá phận chứ? Hàn băng vương tức khắc phẫn nộ, thứ tư quang cầu có vô song vương cùng kim hoàng vương đám người, hắn trong nháy mắt cũng không tin tâm. Ta lúc nào nói ta muốn chọn thứ hai quang cầu? Huyết thủ vương cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại không nghĩ tới Tần Trần xuất đầu cư nhiên cho mọi người như vậy một cái hiểu lầm. Ngươi dám nói, người này tuyển chọn thứ hai quang cầu, không liên quan gì đến ngươi. Hàn băng vương hừ lạnh nói, có thể đi có quan hệ gì? Huyết thủ vương phiền muộn muốn thổ huyết, hắn muốn có thể khống chế Tần Trần, vậy thì tốt. Được, đây chính là ngươi nói, đã như vậy ta Hàn băng vương cũng không cần này thứ ba quang cầu, lựa chọn lần nữa này thứ hai quang cầu tiểu tử thối cốt đi cho ta. Trên thân băng lãnh hàn ý nở rộ, Hàn băng vương hừ lạnh một tiếng, đi thẳng tới Tần Trần phía trước kiêu ngạo nói ra, hoàn toàn không có đem Tần Trần để vào mắt. Tần Trần cười nhạt xem Hàn băng vương một cái, ta nói, các ngươi những thứ này vũ vương nói, đều là đánh giám sao. Mới vừa rồi là ai nói, chỉ muốn chọn qua đi, thì không thể đổi ý, ngươi tự tìm cái chết. Gocchuyenaudio.com Hàn băng vương không nghĩ tới Tần Trần cũng dám như thế nói chuyện với mình, không có bất kỳ lời thừa tay phải chiến đao mạnh mẽ nâng lên, một đao liền hướng Tần Trần chém xuống tới. Ánh đao kia mới vừa bổ đi ra thời điểm cực kỳ nhỏ, mà khi ánh đao đến Tần Trần đỉnh đầu thời điểm, đã trở thành mấy thước đường kính, một tia rét lạnh hàn băng chi lực từ đó tản mát đi ra, hiển nhiên là muốn đem Tần Trần cho một đao chém giết, căn bản không lưu nửa điểm đường sống. Hơn nửa ánh đao cực kỳ xảo quyệt, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không cho huyết thủ vương phi cơ cứu cấp biết, hiển nhiên là đem trước từ trên người cự lực vương ăn được thua thiệt, muốn phát tiết ở Tần Trần trên thân. Mắt thấy ánh đao sẽ bổ trúng Tần Trần, đột một thương, Tần Trần trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh thần bí kiếm sắt gì chém ra, lại trong nháy mắt ngăn lại Hàn băng vương chiến đao trong tay. Ở kẻ khác chỗ ấy chịu thiệt, lại nghĩ tại bản thiếu trong tìm trở về, thật sự cho rằng bản thiếu dễ khi dễ sao? Tần Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái hồ lô màu đen, hồ lô trên, đạo đạo cấm chế lập lòe, trong sát na ong ong ong tiếng vang lên, một đoàn như là mây đen một dạng phi trùng, liền từ hồ lô kia cửa bay dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt tuôn hướng Hàn băng vương. Khách chương.